Thế giới tiên hiệp, chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách, rốt cục có thể đi ra tiên đạo tông. Thật vất vả đợi đến những này tiểu yêu quái đến tiến công ta nhân tộc. Linh Nhi lần này có thể nhất định phải đại triển quyền cước. Đem những này yêu quái đều là hết thảy chạy trở về. Còn chưa đợi đến Diệp Vân đi tới sao thần điện. Liền là có thể nhìn thấy Thủy Linh Linh đang dương dương đắc ý cùng Thanh Ly khoe khoang. Đồng thời bắt đầu cổ suý chính mình tại lần này môn phái thi đấu bên trong biểu hiện. Cũng là để nữ hài một trận ước ao. Thanh Ly nha, ngươi vẫn không được nha. Như là tương lai ngươi có thể tu luyện tới Linh Nhi cảnh giới. Như vậy cũng là có thể nhìn này Linh Diệu Đại Lục cảnh sắc. Vì lẽ đó lần này tiến công ma tộc sự tình, trưởng môn chính là phái gia Linh Nhi cùng Doanh Doanh. Thủy Linh Linh nhớ tới mình lập tức liền là có thể danh chính ngôn thuận ra đi du ngoạn thời gian. Hưng phấn mở miệng nói. Không yếu Thanh Ly cũng muốn cùng Linh Nhi đi ra ngoài. Linh Nhi cũng là có thể đáp ứng nha. Ta muốn cùng chủ nhân cùng nhau. Linh Nhi tỷ. Chuyện lần này chủ nhân cũng sẽ là đi ra ngoài sao? Lắc lắc đầu, Thanh Ly hiếu kỳ nói. Hừm, chuyện lần này trưởng môn nói với Linh Nhi là Diệp Vân nhắc tới. Vì lẽ đó Diệp Vân sẽ cùng Linh Nhi cùng Doanh Doanh cùng đi Thiên Linh Thành. Khanh khách, không biết chỗ đó sẽ có cái gì vật thú vị đang đợi Linh Nhi đây. Cũng thật là tương đối rất hiếu kỳ. Thủy Linh Linh khẽ cười nói, sẽ có hay không có ăn thịt người không nhả xương yêu thú nha. Chủ nhân đã nói Linh Nhi tỷ sợ nhất chính là những thứ này. Dường như là nhớ ra cái gì đó. Thanh Ly nháy mắt, nghiêm túc nói, mà nhìn Thanh Ly cực kỳ thật lòng hỏi mình vấn đề thế này. Thủy Linh Linh bất mãn nói, Linh Nhi đương nhiên sẽ không sợ những vật nhỏ này. Cũng không nên bị Diệp Vân lừa gạt nha. Như là để Linh Nhi đụng phải lời. Nhất định sẽ là một quyền đầu dạy nó làm người. Để nó lại có thêm ăn thịt người loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Hâm mộ nhìn Thủy Linh Linh ủng có thể lấy bảo vệ mình sức mạnh. Thanh Ly phấn trong con ngươi mang theo chờ mong. Mà lúc này cảm nhận được Diệp Vân khí tức sau. Vội vàng tiểu bào đi tới sao bên ngoài thần điện. Vui vẻ nói, chủ nhân, ngươi đã trở về, kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ đã cho ta sẽ không trở về sao? Bật cười nhìn kích động vạn phần Thanh Ly. Diệp Vân sờ sờ cô bé phấn hồng tóc dài. Đang nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh đều là chuẩn bị sẵn sàng dáng dấp thời gian. Diệp Vân thu lại nụ cười, cực kỳ nghiêm túc nói. Các ngươi hẳn phải biết lần này đi đến Thiên Linh Thành không đang nói đùa. Như là hơi có chuyện sai lầm. Chính là có thể sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Điểm này, trong lòng các ngươi cũng đã là làm xong giác ngộ. Đây là đương nhiên rồi. Trảm yêu trừ ma nhưng là mỗi một tên nhân tộc chuyện nên làm. Hiện tại chính là cần phải bảo vệ này thương sinh thời điểm. Lại là làm sao có khả năng lùi bước đây? Biết Diệp Vân bây giờ không phải là ở chỗ hai người mình đùa giỡn. Thủy Linh Linh kiên định nói. Ta biết một mực Linh Nhi bên người. Vì lẽ đó Diệp Vân ngươi không cần như vậy kiên trì. Chỉ cần là Linh Nhi lựa chọn sự tình. Làm tỷ tỷ ta biết vẫn đi cùng đi. Thủy Doanh Doanh vuốt Thủy Linh Linh đầu. Ấm cười nói. Em gái của chính mình khó được là có thêm như thế mục tiêu thật xa. Chính mình cũng là không thể cứ như vậy đem liên lụy xuống mới là. Cho nên khi Thủy Linh Linh quyết định đi Thiên Linh Thành thời điểm. Nàng cũng là đang khuyên cản trở sau một hồi. Nhìn Thủy Linh Linh vẫn chưa có bất kỳ do dự. Đây mới là biết thiếu nữ lúc này cũng mà cũng không đơn thuần cảm thấy thú vị mới là như thế. Chỉ sợ cũng là biết rõ bản thân mình loại này tu sĩ phải gánh sứ mệnh. Quên đi, các ngươi đều là đồng ý. Cái kia ta cũng là không tốt nói nhiều cái gì đả kích lời của các ngươi. Cẩn trọng một chút liền tốt. Biết không, Nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh vui mừng dáng dấp. Diệp Vân bật cười nói. Bất quá đừng cao hứng quá sớm. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, nhất định phải trốn sau lưng ta. Không cho phép tự chủ trương. Được rồi, đến thời điểm chỉ sợ Diệp Vân đem Linh Nhi cùng Doanh Doanh vứt bỏ đây. Biết Diệp Vân giờ khắc này là đồng ý, Thủy Linh Linh cười hì hì nói. Bất quá có thể không đem Thanh Ly tiểu muội cũng mang tới. Nàng một người ở sao bên trong thần điện dù sao không phải là kế lâu dài. Cũng là phải đi gặp một chút các mặt của xã hội mà. Này ngược lại là ta sơ sót. Nghe được Thủy Linh Linh sau, Diệp Vân đây mới là nhớ tới chính mình hạn chế Thanh Ly quá nhiều hành động. Mặc dù là lòng tốt muốn phải bảo vệ cô gái tốt, nhưng nữ hài dù sao bây giờ tuổi vẫn là quá nhỏ. Nếu là mình ở tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi đối với Thanh Ly ngày sau tu hành có lưu lại trở ngại. Không có, không có gì rồi. Chủ nhân nếu là có chuyện quan trọng hơn đi làm, như vậy thì không cần để ý Thanh Ly rồi. Thanh Ly một người đồng dạng có thể rất tốt chơi đùa nha. Nhìn Diệp Vân ánh mắt phức tạp nhìn mình, Thanh Ly sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lắc đầu nói. Chính mình không muốn để Diệp Vân vì chính mình ở phân gánh chuyện gì. Coi như là người sau đã là cho mình tốt nhất hứa hẹn. Nhưng mình lại là có thể lấy ra cái gì cho Diệp Vân đây? Hẳn là không có gì cả mới đúng. Nếu là như thế, ít nhất đối với chuyện như thế này chính mình không hy vọng phiền phức Diệp Vân. Bởi vì là mình đã là phiền phức, nếu là ở để Diệp Vân cảm giác được phiền toái, coi như là Diệp Vân không nói, trong lòng nàng cũng là sẽ có áy náy tâm tình. Vô sự, một người ở này sao bên trong thần điện đích thật là quá mức nhàm chán. Cũng là của ta sơ sót. Diệp Vân nhìn Thanh Ly ẩn giấu ở trong ánh mắt ước ao. Trong lòng thở dài, không từ cười nói. Mà Thanh Ly nhưng là ngạc nhiên nhìn Diệp Vân. Nếu Diệp Vân đều là đồng ý, như vậy trong lòng mình trôi nổi hòn đá cũng là có thể thả xuống. Chẳng qua là khi thấy Diệp Vân thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ là căng thẳng. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà lão tổ nhưng là nhìn thấy Thanh Ly như vậy dáng dấp. Cười nói, ta nói ngươi đối với nàng đây tốt như vậy làm cái gì? Không phải nói thu nhận giúp đỡ liền là của ngươi lằn danh sao? Điểm mấu chốt liền là dùng để đột phá. Điểm này, lão tổ cũng là phải rõ ràng mới là. Nghe đến lão tổ sau, Diệp Vân cười nhạt nói. Ha ha, khá lắm, quả nhiên là có lão tổ mấy phần bất kham. Kế tiếp Thiên Linh thành việc, ta sợ ngươi sẽ ứng phó không được a. Lão tổ nhớ tới chính mình đã từng đi thời gian cái kia Thiên Linh thành bộ dạng. Không khỏi có chút lo lắng. Cũng không phải là bởi vì người sau thành trì quá mức xa xút. Mà là bởi vì quá mức trang trọng. Không sai. Đúng là so với Lăng Tiêu thành đều là không kém bao nhiêu. Nhưng như vậy thành trì thường thường đều có nguy hiểm. Như là như vậy dễ dàng liền bị công phá. E sợ Diệp Vân phải chịu đồ vật, chắc chắn là rất nhiều, đều là đã chuyện không sao cả, nếu là đã quyết định nên là như thế nào làm, như vậy liền đi theo bản tâm cũng được, tổng không chắc ta vừa rồi chạy tới Thiên Linh Thành, nơi đó chính là đang phát sinh đại bạo loạn đi. Diệp Vân biết lão tổ là ở lo lắng chính mình, không khỏi trêu ghẹo cười nói, khà khà. Điểm này ai nào biết đây? Nếu là thật như thế, tiểu tử ngươi nhưng là phải chú ý nha. Lão tổ nhưng là không có Diệp Vân như vậy hảo tâm tình. Chính mình cũng không phải là ở làm dư thừa lo lắng. Mà là những này lo lắng nhất định sẽ trở thành sự thực. Cho nên mới là sẽ như vậy cảnh giác. Như là phổ thông dưới tình huống, lão tổ cũng chắc là sẽ không quá mức cảnh giác chuyện này. Nhưng bây giờ là yêu tộc đã phá phong ra. Như vậy Thiên Linh Thành là chiếm giữ Lăng Tiêu Thành phía bắc hiểm cảnh. Mặc dù dễ thủ khó công. Nhưng nếu là bị công phá. phải chịu tai họa chính là ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Thanh Ly nhìn dưới chân mình đại thiên truyền tống trận, trong lòng vô cùng sốt sắng. Loại trận pháp này chính mình tuy rằng không phải lần đầu tiên cưỡi, nhưng là sẽ có một loại quen thuộc cảm giác sợ hãi lan truyền cả người. Lúc trước chính mình tại đường hầm không thời gian trải qua sự tình, đã là để chính mình rõ ràng trước mắt, hơi có không chú ý chính là sẽ bị to lớn kia thời không mảnh vỡ xé nát. Nhưng mỗi khi chính mình bên người làm bạn người là Diệp Vân thời gian, nhưng cũng là sẽ có một luồng ấm áp cảm giác lan truyền ngũ giác, để nỗi sợ hãi này tan đi. Không biết Linh Nhi lần này có thể giết chết bao nhiêu yêu tộc đây. Thực sự là chờ mong. Đã mở ra đại thiên truyền tống trận, Thủy Linh Linh nhìn hoàn cảnh chung quanh hóa thành bạch quang, cười híp mắt nhìn áp sát vào Diệp Vân bên người Thanh Ly, không khỏi cũng tập hợp tiến vào, nói: "Thanh Ly, có phải là cảm giác rất ấm áp đây?" "Ừm." Mắt cờ đỏ bừng nhìn Thủy Linh Linh, người sau gò má hiện tại cũng là có chút dính vào trên người mình. Tuy rằng thiếu nữ cũng không ác ý, nhưng Thanh Ly vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Không khỏi nhỏ giọng nói: "Ai nha, Linh Nhi lại là sẽ không làm thương tổn ngươi. Làm gì mỗi một lần đều là như thế sợ Linh Nhi đây?" Không hiểu nhìn Thanh Ly, chính mình tuy rằng bình thường điêu ngoa một chút, hơn nữa đối với Thanh Ly cũng là có đùa giỡn động tác, nhưng có thể để nữ hài như thế sợ sệt chính mình, Thủy Linh Linh cũng là có chút không biết vì sao. Không phải, chỉ là bởi vì Linh Nhi tỷ trên người ngươi khí tức hết sức khắc chế Thanh Ly, gấp vội vàng giải thích. Thanh Ly chỉ chính mình, không cần nói cũng biết nói. Quả nhiên tiên thiên linh thể sẽ là cực kỳ khắc chế ma tộc sao? Cũng chỉ là liền tán phát khí tức đều là có thể để kim đan cảnh ma tộc vì đó sợ hãi. Xem ra Linh Nhi sau này sẽ trở thành trời sinh chiến tiên. Ngạc nhiên phát hiện điểm này. Bất quá rất nhanh Thủy Linh Linh liền phun ra lưỡi đầu, ngượng ngùng nói: "Bất quá cũng là phải quái Linh Nhi rồi. Rất sớm chính là phát hiện Linh Nhi đối với Thanh Ly nguy hại là tốt rồi. Cũng chắc là sẽ không để Thanh Ly chịu đựng nhiều như vậy không cam lòng." Mà Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh chỉ là cười nhạt nhìn hai nữ. Mà Diệp Vân đang nhìn không gian đã từ từ ổn định lại, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một lần này đại thiên truyền tống trận lại là không có xảy ra vấn đề. Tuy rằng lúc đó vấn đề xuất hiện không nghiêm trọng lắm, bất quá loại này xa khoảng cách truyền tống trận pháp một khi xuất hiện dị thương, phải gánh vác nguy nan, cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường muốn đoán được. Đã lâu không đến rồi, không biết Thủy Yên tỷ ở đây có được hay không đây. Ở từ Trầm Trọng Dương trong miệng biết rồi An Thủy Yên vị trí, Thủy Linh Linh không khỏi khẽ cười nói: "Thủy Yên tỷ dù sao cũng là địa tiên cảnh 8 tầng. Hơn nữa xinh đẹp rồng cũng là ở địa tiên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Được an bài ở Thiên Linh Thành hẳn là cần xử lý rất nhiều chuyện. Nói vậy sẽ không quá mức ung dung." Nhìn trước mắt lớn tảng đá lớn thành trì, vẻn vẹn là cảm nhận được trong đó uy nghi, chính là đủ để khiến người ta đối với thành trì này cảm nhận được kính nể. Sừng sững lâu như vậy rồi, vẫn có thể có uy thế như vậy. Nói vậy bình thường những này trong thành người cũng là làm rất nhiều tu bổ. Nếu không chỉ cần chỉ là dựa vào tòa này thiên linh tiên trận, sợ là còn không có có năng lực này đem thành trì này giữ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá vẫn là rất làm cho người khác kiêng kỵ rồi. Dù sao cái này cũng là một tòa bị tiên trận vây quanh thành trì. Coi như thời gian trôi qua lại lâu, muốn có kính nể nhưng chắc là sẽ không đi xa. Chỉ là Thủy Yên tỷ đang Z70P9LJ ở đâu vậy? Tiến nhập trong thành trì cũng không có Hồng Thành cùng Lăng Tiêu Thành như vậy cần phải giao bị tiên linh chi thạch. Nguyên do bởi vì cái này lúc sau đã là để toàn bộ đại lục người đều rõ ràng. Thời khắc này yêu tộc cũng không phải là ở với bọn hắn đùa gì thế. Bây giờ thành trì đều là hoan nghênh nhiệt liệt tu sĩ. Trong đó chém giết yêu vật vẫn là có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Những thứ này đều là các thành trì lớn cùng môn phái an bài chỗ tốt. Mong muốn chính là ở một lần này yêu tộc phản công ở bên trong lấy được tăng lên thêm một bước. Ở một số người trong mắt, lần này yêu tộc phản công không những không phải tai nạn. Khả năng càng là một lần quật khởi thời cơ. Chỉ cần là có dũng khí đi ra khỏi thành giết yêu tộc người. Cũng có thể thu được trong ngày thường không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tiên linh chi thạch cùng linh đan dược hoàn. Cũng có thể bị hoàn toàn thu được. Hơn nữa, chỉ cần giết chết yêu tộc người trong liền là có thể. Cũng sẽ không bao giờ có so với giết chết yêu tộc còn muốn chuyện đơn giản. Như là những môn phái kia bên trong nhiệm vụ vẫn là muốn giao nộp một bộ phận tiền thế chấp. Nhưng là bây giờ lời. Chỉ cần thành lập một nhánh đội ngũ. Hoặc là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Một người đơn hành. Cũng có thể được hoàn thiện nhất chỗ tốt. Hơn nữa còn không có tham ô loại chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì hiện tại đã là hết sức khẩn cấp. Cũng sẽ không là có người dám ở loại này trong lúc mấu chốt phạm tội. Nếu là thật như thế. Sợ là người ở phía trên ngay lập tức liền sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó bây giờ nhân tộc. Ngược lại cũng đúng là có này một lòng đoàn kết. Phát triển không ngừng dấu hiệu. Cách chương.